Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316. Chương 316. Thiên không hội sập. Cũng muốn tăng ca. Phương Ninh cái này hai ngày một mực đối đãi tại Long Thần bí cảnh tầng thứ ba bên trong. Vừa đi vừa về đi dạo. Nơi này bóng cây thành hàng, dược liệu cả vườn, mùi thơm nức mũi, tất cả thu hoạch, tất cả đều là thuần thiên nhiên màu xanh lá không ô nhiễm. Đợi ở chỗ này, hắn toàn bộ thần hồn đều cảm giác tâm thần thanh thản. Chỉ là hắn đang đánh qua mấy điện thoại về sau, liền bắt đầu thỉnh thoảng nhìn xem đám kia vất vả lao động bạch thạch nhân. Ngẫu lộ ra một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, để hệ thống đại gia nhìn hết sức kỳ quái. Đại gia rốt cục nhịn không được nói: Đại phú hào ký chủ, lần này tế thiên ngươi công lao rất lớn, ngươi ở chỗ này đi lung tung hai ngày ta không có quản ngươi, nhưng bây giờ hẳn là nghỉ ngơi đủ rồi, nên đi làm. Phương Ninh nghe vậy hơi có chút chột dạ. Trước đó nắm thiên sự tình, hắn thói quen địa lần nữa lắp một đi, thể hiện ra chính mình trước đó ra cát lượng phong thái. Nhưng hắn cũng không thể bị đại gia xem thấu việc này. Cái kia phải thua thiệt bao nhiêu tiền mới có thể bãi bình nó. Thế là hắn liền ra vẻ vô sự địa lắc lư nói: "A, ta đang làm chính sự, cũng không phải tại đi lung tung. Cái này hai ngày ta nghĩ đi nghĩ lại, chỉ tìm một đầu gấu to nắm thiên, cũng không 10 điểm bảo hiểm. Vẫn phải lại tìm cái trung thực đáng tin người làm dành trước. Ngươi biết, ta có lập trình viên bối cảnh, luôn luôn nhất minh bạch dành trước tầm quan trọng." Hệ thống đại gia lập tức rất là khẳng định nói: "Anh hùng sở kiến lược đồng, năm ngoái thời điểm, ta vậy là nghĩ như vậy, ngươi đã quên mà, ngươi còn có một số trọng yếu khí quan đang tại ta hệ thống giữ tươi trong vùng dành trước lấy." "Ta cũng không có quên." Phương Ninh tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, chỉ vào một cái bạch thạch nhân nói ra: "Việc này trước không đề cập tới, ngươi còn nhớ đến lúc ấy Long Lý Ngư nói chuyện à? Hệ thống, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Khác quay tới quay lui, ta dễ dàng thẻ cơ." Phương Ninh không biết nói gì, đơn giản điểm chính là Long Lý Ngư nói qua bạch thạch nhân lão tổ thần thông quảng đại, đã từng hủy diệt vượt qua giới một khối đại lục, thượng giới vô cùng bao la, là chân chính thiên viên địa phương, một khối đại lục chỉ sợ cũng đến khi chúng ta nơi này một cái tinh cầu. Hệ thống, ta đã hiểu, trách không được ngươi hội do dự, ngươi cái tên này từ trước đến nay mềm lòng. Lúc ấy Long Lý Ngư nói qua, bọn gia hỏa này nếu là đi đến tuyệt lộ, gặp được lớn nguy cơ, liền có thể triệu hồi ra nhà mình lão tổ cứu mạng. Đoán chừng đại giới cực điểm, làm không cẩn thận trước tiên cần phải phủ lên không ít. Phương Ninh lập tức liền liên xưng là: "Người hiểu ta hệ thống vậy, ta nghĩ hắn nhóm lão tổ liền là cuối cùng nhất lớp bảo hiểm. Thực sự không được liền có thể triệu hoán đi ra toái tinh. Nhưng hắn nhóm cũng không có cái này hy sinh nghĩa vụ. Mặt trăng bị địa cầu nuốt mất, hoàn cảnh đại biến, bọn hắn làm theo có thể sống được vô cùng tốt. Cho nên lời này, ta lại không muốn xét. Ta nếu là đề, lấy thạch tộc trưởng lão thực sức mạnh, khẳng định hội đáp ứng. Ta sao có thể để bọn này người thành thật nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Đi cứu vớt cùng bọn hắn lại không có quan hệ gì nhân loại đi." Hệ thống đại gia nghe vậy lập tức đắc ý nói: "Không cần bọn hắn giao cái gì thê thảm đau đớn đại giới. Ngươi đã quên, ta vừa mới học hội Bồ Đề chân kinh, có thể khởi tử hồi sinh." Phương Ninh sớm chờ ở chỗ này, nghe vậy lập tức đuổi theo mở miệng nói: "Đại gia anh minh, ta liền biết đại gia là cái đáy lòng thiện lương tốt hệ thống. Vậy chúng ta liền nói rõ, bọn hắn nếu là bởi vì triệu hoán lão tổ cứu vớt thế giới mà quải điệu, liền từ đại gia phụ trách phục sinh." Ách, hệ thống đại gia bị chán ở chỗ này, tốt một hội mới nói: Không được, ngươi vẫn là tìm Quỷ Vương Bồ Tát. Chỗ của hắn miễn phí. Ta chỗ này quá đắt. Phương Ninh không biết nói gì. Ta đương nhiên trước đi tìm hắn. Ngươi không nghe thấy ta cái này hai ngày tại gọi điện thoại à? Hệ thống đại gia liên thanh cự tuyệt nói. Không có nghe, không có nghe. Ta cái này hai ngày đều tại bắt tụ tập đến hoang mạc tội nghiệt chi đồ. Vụn vụn vặt vặt lại toàn mấy chục triệu lịch luyện. Cái này không đủ phục sinh mấy người. Bọn hắn thế nhưng là có 250 cái. Phương Ninh chỉ thật kiên nhẫn giải thích. Bồ Tát nói, hắn pháp lực còn lâu lắm mới khôi phục. Có thể triệu hoán vong hồn, chuyển sinh trùng linh, hoặc là ngưng tụ thành anh linh. Nhưng làm không được lên người chết, mọc lại thịt từ xương. Ngươi nói, người ta vất vả cứu thế, lại để người ta chỉ có thể làm quỷ hoặc là khi côn trùng. Ta cái này lương tâm bên trên cực kỳ không qua được. Hệ thống đại gia lập tức nói, rất trải qua đi, dù sao cũng không phải thật chết. Khi quỷ là không nện địa, nhưng khi côn trùng liền rất tốt a. Ngươi nhìn trùng đại thanh, mỗi ngày không tim không phổi, ăn bữa trước muốn bữa sau, không có việc gì liền ca hát, sống được nhiều tự tại. Đúng, ta nhớ tới còn thiếu nó 4 bữa cơm. Hơn hết nó toán học không tốt, đoán chừng cũng coi như không rõ có mấy lần. Một lần toàn mời tính toán. Ngoạt tào, Phương Ninh nghe vậy im lặng. Chỉ cần dính đến thực lợi, cũng đừng nghĩ ăn không lắc lư nó xuất lực. Cũng may hắn đã có hồ sơ. Thế là hắn đổi một bộ khẩu khí nói. Nói như vậy, ta thân là trật tự người liên minh minh chủ. Hội địch chuyện này thông cáo cho các đại quốc. Đây chính là cùng hắn nhóm lợi ích du quan sự tình. Đến lúc đó thành lập một cái cứu thị. Cứu thế quỹ ngân sách. Thuê dị tộc Bạch Thạch Nhân cứu vớt địa cầu. Nếu là bọn hắn quải điệu lời nói. Phục sinh kim liền từ quỹ ngân sách đi vào trong. Hệ thống đại gia cuống quýt hỏi. Cái này quỹ ngân sách có thể có bao nhiêu tiền? Phương Ninh dù bận vẫn ung dung nói. Suy nghĩ một chút các đại quốc GDP quy mô. Dạng này tác động đến toàn cầu đại sự. Mỗi nước ra cái 10% GDP không đủ. Dạng này tính toán. Tài chính quy mô làm sao cũng phải mấy chục ngàn ước đô la Mỹ, thậm chí mấy chục ngàn ước. Đương nhiên không thể nào là tiền mặt thanh toán. Khẳng định biết dùng tương ứng nhân lực cùng tài nguyên đến đổi hiện. T, đại gia vừa mừng vừa sợ. Nói như vậy, chẳng lẽ không phải làm xong trận này. Ta liền không cần tiếp tục hướng đại phú hào vay tiền. Bị quản chế ngươi. Ân, lời như vậy. Ta đáp ứng, Phương Ninh nghe vậy, chỉ là, hừ hừ, cười vài tiếng, cũng không nói lời nào. Hệ thống đại gia chỉ coi ký chủ á khẩu không trả lời được. Tiếp tục động lực 10 phần góp nhặt lịch luyện, thần châu chân tướng tổ chức tổng bộ căn cứ, mặt trời lặn xuống phía tây. Đã là buổi chiều 5-6 điểm, ánh mặt trời chiếu tại trong căn cứ, lôi ra rất nhiều thật dài nhân ảnh. Ai, Gia Cát mặc dù thần, thiên cơ càng sâu, lúc này, Nhâm Nhược Phong đang ngồi ở chân tướng tổ chức cố vấn cao cấp trong văn phòng. Đong đưa quạt xếp, cúi đầu nhìn xem một phần văn kiện, theo miệng phun ra một câu nói như vậy. Một năm về sau, không quản có thể hay không ngăn cản mặt trăng trở về địa cầu. Hoàn cảnh tất nhiên đều muốn phát sinh kịch biến. Nhân loại liền như là đã từng chế bá địa cầu khủng long như thế. Muốn nghênh đón kịch liệt biến hóa hoàn cảnh. Sự biến hóa này sau hoàn cảnh, cơ bản đặc điểm một trong liền là nguyên khí nồng hậu dày đặc, dễ dàng cho tu luyện. Nơi này phải hiểu một sự thật, nguyên khí bản thân cũng không phải là vô hại. Suy nghĩ một chút ma khí, âm khí cái này chút thuộc tính nguyên khí liền biết. Đây là cực đoan ví dụ, chỉ có người tu luyện mới có chống cự năng lực, thậm chí có thể trái lại lợi dụng nó tăng cường tự thân. Nhưng phổ thông tính chất nguyên khí, nồng độ cao như thế đối với người bình thường có hại. Hiện tại nguyên khí nồng độ tương đối mỏng manh, đối người tu luyện tới nói, tiến cảnh không vui, còn kém rất rất xa tại bí cảnh bên trong. Rất nhiều cường giả đều là tại bí cảnh bên trong đột phá thành công. Nhưng cái này nồng độ, đối đại đa số người bình thường lại vừa lúc, thậm chí nói hữu ích, có thể chậm chạp cường hóa thân thể. Nồng độ một cao, không hiểu phương pháp tu luyện người bình thường, lại hội quá bổ không tiêu nổi, mỗi ngày ăn nhâm sâm, không có tâm bệnh mới là lạ. Cho nên phàm là có thể tại bí cảnh trường kỳ sinh hoạt người, vô luận Thiên Thanh Sơn cũng tốt, chân tướng tổ chức truyền thừa bí cảnh cũng được, đều là người tu luyện, chỉ là tu vi cao thấp khác biệt, cực ít sẽ có người bình thường tồn tại. Cái này bách khiến cho nhân loại quốc gia nhất định phải đại diện tích tại người bình thường bên trong khuếch tán công pháp, không thể giống như trước kia nghiêm ngặt khống chế. Điều này hiển nhiên phá vỡ Nhâm Nhược Phong sớm nhất chế định qua kế hoạch. Hắn thiết muốn thông qua thần niệm người máy, khống chế siêu phàm lực lượng, không khuếch tán tu luyện công pháp, chỉ truyền thụ cơ bản luyện thần chi thuật, phòng ngừa xuất hiện khó mà quản thúc tình hình. Trước kia thời đại bên trong, không có siêu phàm lực lượng tồn tại, các loại đối dân sự vụ đã cực kỳ khó làm. Các loại cãi cọ, các loại tranh chấp, cơ sở nhân viên nhất có thể hội, hiện tại chỉ là cực ít một số người sở hữu dị năng. Có phương pháp tu luyện, liền đã dẫn phát rất nhiều khó giải quyết vấn đề trị an. Nếu không có thần châu gia hiệp khách giáp, hiệu suất phi phàm, đoán chừng hiện tại đại bộ phận điểm nơi hẻo lánh sớm cũng bởi vì nhân thủ vấn đề lâm vào tê liệt. Nếu là người người đều có siêu phàm lực lượng, có thể tưởng tượng một chút cảnh tượng đó, không nói vì bao lớn lợi ích tranh đoạt, chỉ là thường ngày lông gà vỏ tỏi sự tình, liền có thể dẫn phát cực nhiều vấn đề. Chân tướng tổ chức, đặc biệt sự tình xử lý mở rộng gấp trăm lần vậy không đủ dùng. Tuế Huyệt tĩnh tốt, là bởi vì có người phụ trọng tiến lên, nhưng mà lần này áp vướng tới thực sự quá nặng, thật có chút kháng bất động. Nhâm Nhược Phong hiếm thấy địa thở dài một hơi về sau, cũng cảm giác có người trực tiếp đẩy cửa tiến đến. Hắn không có ngẩng đầu, tránh cho đi xem người kia. Có chuyện gì? Có một cái trọng yếu tình báo. Bột Hải Vịnh tới một đám kỳ quái sinh vật biển. Bọn chúng chỉ mặt gọi tên, muốn thuê Tạ Đông. Một cái thanh âm nam tử vang lên, chính là túi khôn tổ mới Nhâm tổ trưởng. Hồng Mây Cầu, không sai, thập nhị chảo cố nhiên không thông thế sự, nhưng vô luận là mèo đen tom, vẫn là hắc bạch cá heo, đều là minh bạch nhân loại làm việc quy tắc. Cái này đồng bạn nói là tìm tìm a, người ta không ăn cơm, không ngủ được, không tốn tiền a. Cho nên bọn chúng dùng 2 ngày thời gian, đi vào gần như thần châu khu vực trung tâm Bột Hải Vịnh phụ cận về sau. Là ở chỗ này ngừng lại, cũng không có tùy tiện tìm tới cửa. Thập nhị chảo đối cái này quốc độ rất có âm ảnh. Đem nó còn có nó những tộc nhân đó một trận đánh tàn bạo ra hòa. Liền đến từ nơi này, hắc bạch cá heo cũng không tốt lên bờ làm việc. Việc này liền thuận lý thành trương địa rơi vào tùy hành mèo đen trên thân. Trong 2 ngày này, mèo đen Tom tự nhiên phát hiện trung thành người hầu Hoàng Duệ đột nhiên biến mất. Với lại nó vậy lập tức đoán ra đối phương đi nơi nào. Nhưng đối mặt thiên thư cực điểm dụ hoặc, nó quyết định để lão vàng trước tiên nhẫn một đoạn thời gian. Trước kia đối Long Uy thần ngục không có cách nào. Đường đường đại phạm thiên vương thứ 7 sứ giả, đều muốn nằm ở bên trong. Nó trước kia không biết ngọn ngành, bây giờ lại cực kỳ có tự tin có thể từ bên trong vớt người đi ra. Cho nên cũng không nóng nảy, dù sao nơi đó có người quen chăm sóc, lão vàng đầu hẳn là không cần nhặt xà phòng. Hoàng Duệ cùng Anderson vẫn là rất quen, nó tại Thần Châu còn có một số cái khác tàn binh bại tướng. Thế là lại thông chi một cái thân phận đang lúc thủ hạ, để bọn hắn đi con đường chuyển đạt cho chân tướng tổ chức. muốn Trọng Kim thuê Tạ Đông tin tức. Lúc này, Nhâm Nhược Phong nghe được tình báo này về sau, vui mừng quá đỗi. Tạ Đông là nhân vật nào? Chân tướng tổ chức thành viên trọng yếu. Hắn vừa mới tự mình đề cử tiền nhiệm bên ngoài liên tổ tổ trưởng. Có thể bị mấy cái hải dương yêu loại thuê mà. Đương nhiên có thể. Hắn có chút địa cười lên. Một thạch nhị chim. Chính khi ấy, đảm nhiệm cố vấn cười đến như thế sán lạn. Không biết đối phần tình báo này có gì cao kiến, còn xin sớm một chút nói một chút. Chúng ta còn muốn vội vàng làm phương án, cũng không giống như một ít người có thể cả ngày nhàn nhã. Hồng Mây Cầu nhàn nhạt hỏi đường. Nhâm Nhược Phong cười đáp một nửa, bị chặn lại trở về, kìm nén đến khó chịu, nhưng hắn vẫn là không ngẩng đầu lên, chỉ là khục hai tiếng. 201 kế hoạch, ngươi cũng biết, lấy cái kia làm cơ sở, ta hôm nay thêm cái ban, hoàn thiện một cái, ngươi về trước đi, không sai, trở lại chân tướng tổ chức mạo xưng đảm nhiệm cố vấn. Ở chung vài ngày sau, hắn liền đã xem thấu Hồng Mây Ichiro đến mặt mũi, dù sao nữ giả nam trang, không phải dễ dàng như vậy, nhìn không ra mới có vấn đề. Hơn hết xem thấu về sau mới càng khó chịu hơn. Nhâm Nhược Phong nghĩ thầm, các loại bận bịu qua một đoạn này vẫn là muốn về tôn giả trong nhà làm việc, so sánh dưới còn là ở đó nhẹ nhõm tự tại, không cần mỗi ngày tăng ca, ban đêm còn có thể có Long Lý huynh bồi tiếp uống rượu khoác lác, thật là nhân sinh một đại hưởng thụ. Cùng lúc đó, cách đó không xa bên ngoài liên tổ văn phòng, Tạ Đông xử lý xong trong tay sự vụ, nhìn nhìn thời gian, đã là tan tầm điểm, liền đi ra tổ trưởng văn phòng, đi vào khu làm việc về sau. Hắn đối chính đang làm việc bên trong mọi người nói, không phải quá khẩn cấp sự tình, mọi người liền phóng tới ngày mai xử lý. Ta đi trước, các ngươi vậy đi sớm một chút. Nói xong, trong lòng của hắn mừng thầm địa cái thứ nhất đánh thẻ rời đi. Sau đó hắn liền nghe đến khu làm việc bên trong vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Rốt cục có thể xác định vị trí tan việc, mới tổ trưởng vạn tuế. Tạ Đông nghe vậy, vui mừng địa cười, bên trên Nhâm tổ trưởng là cái đồ biến thái, tan tầm không có việc gì cũng muốn bận đến tối mịt 9 điểm. Làm ra một bộ đèn đuốc sáng trưng bộ dáng, cho chân tướng tổ chức những người khác nhìn, lãnh đạo không đi, ai có ý tốt đi, mình liền kiên quyết không thể làm như vậy. Sau lưng cái này chút tiếng hoan hô, nhưng tất cả đều là thật không thể lại nói thật. Bên ngoài liên tổ đám người chuyện trò vui vẻ, nhao nhao thu thập bao phục, bắt đầu rút lui. Không bao lâu, Nhâm Nhược Phong gõ cửa tiến đến, nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức buồn bực, lúc này mới mấy điểm, phía tây mặt trời còn rất cao, ta Nhâm Nhược Phong rời đi chân tướng tổ chức không bao lâu à. Các ngươi bên ngoài liên tổ lúc nào tan tầm sớm như vậy? À, một đám người đưa mắt nhìn nhau, Tạ tổ trưởng không phải ngài tự mình đề cử đi lên mà. Ngài không biết hắn làm việc phong cách à? Có người nhỏ giọng nói, là mới đảm nhiệm Tạ tổ trưởng phân phó chúng ta đi sớm một chút. Loạn đánh đàn, hiện tại là lúc nào? Thật sự cho rằng có chân long thần tướng, có thần long tôn giả đỉnh lấy, thiên không hội sập, liền có thể không thêm ban. Gọi hắn trở về, có trọng yếu tình huống, hôm nay theo giúp ta suốt đêm. Nhâm Nhược Phong trợn mắt nói, là, một cái làm việc ứng hòa lấy, sau đó đứng dậy lập tức hướng ra phía ngoài chạy tới. Một bên chạy một bên đánh Tạ Đông điện thoại, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.